Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, tìm ra Lam Tiếu Tiếu. Trên mặt đất nước A, thực vật A, đại đa số đã làm chết. Hiện tại có thể duy trì tự thân đã rất tốt. Không cần nói chi phối toàn bộ căn cứ người. Ca, chúng ta đi trước nhìn một chút bốn phía người đến cùng là chuyện gì trước tiên. Ôn Băng Vũ bọn hắn. Có Từ Lỵ ở, cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên nàng muốn báo thù, nhưng lại cũng muốn biết rõ Băng Vũ căn cứ tai nạn. Lạc Giật do dự một hồi, gật đầu, tốt, ta cùng Hoàng Lượng đi thôi. Hoàng Lượng tự nhiên không có ý kiến, đối với dùng não, hắn sẽ không, nhưng là nếu như là dùng thể lực, vậy hắn có thể là gạch thẳng. Ngươi cùng Từ Lỵ một bên, ta cùng Lê Tử đi một bên khác đi. Kim Ngọc dựng lên một chút phương hướng. Căn cứ này như thế lớn, hai người đi đến thời điểm nào a? Lạc Nhạn gật đầu, nhìn xem hai người bọn họ nhóm người lần lượt rời đi. Cái này mới thu hồi ánh mắt, trên bờ vai mèo to đã nhảy tới trên mặt đất, ở trong đó mài cọ lấy. Hẳn là trong phòng nhiệt độ quá cao, nó có chút không thoải mái. Lạc Nhạn lấy ra đồ ăn cho mèo cho nó ăn. Một bên cầm lấy khối băng phóng tới một bên, nhượng phòng hàng một chút ôn. Lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào Từ Lỵ cùng Tinh Tinh trên người. Tinh Tinh mi mắt tròn căng. Nàng yên tĩnh thời điểm sẽ rất yên tĩnh, nhưng là có thời điểm lại có vẻ dị thường ngọt ngào. Tiểu nữ hài này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn rất có hảo cảm. Từ trong ba lô xuất ra một cái bánh mì, đưa cho Tinh Tinh, ăn trước một điểm đi. Tạ ơn. Tinh Tinh cũng không lập dị, tiếp nhận sau khi liền bắt đầu ăn lên, chỉ là ăn vào một nửa. Đối với Lạc Nhạn nhếch miệng cười một tiếng, muốn nói cái gì, có thể là cuối cùng nhất vẫn là nhịn xuống, cúi đầu xuống tiếp tục ăn bánh mì. Lạc Nhạn cũng không thèm để ý, ngược lại là đem ánh mắt đặt ở Từ Lỵ trên người. Từ Lỵ sắc mặt rất khó nhìn, một đôi mi mắt phát ra hồng quang, mi mắt quét mắt một vòng. Rõ ràng có thể cảm giác được nàng cái trán bắt đầu đổ mồ hôi hột. Lạc Nhạn cũng đi theo nhíu chặt lông mày. Từ Lỵ, không cần bây giờ lập tức tìm ra. Chúng ta còn có thời gian. Từ Lỵ lên tiếng, một đôi mi mắt hồng sắp nhỏ máu. Qua một hồi lâu, lúc này mới có chút chua xót nhắm lại mi mắt. Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Chỉ là dùng mắt quá độ dẫn đến. Lạc Nhạn. Ta vẫn là không có tìm được. Không sao. Chúng ta trước tiên ở lại nơi này. Chờ ngươi nghỉ ngơi đủ lại tìm. Đoạn này thời gian xuống tới. Kỳ thật Từ Lỵ hao phí mi mắt đã là quá độ. Chỉ là Từ Lỵ không nói. Nàng vô ý thức liền đem quên đi. Bây giờ nhìn nàng kia song đỏ bừng mi mắt. Trong lòng có chút lo lắng. Từ Lỵ có chút áy náy nhìn Lạc Nhạn một cái. Duỗi ra tay vuốt vuốt cái trán. Muốn đứng lên thân, mà tại lúc này, bên tai bất thình lình truyền đến một hồi nhỏ vụn âm thanh. Nhượng Từ Lỵ trao mày, một bên mèo to cũng đã xù lông. Cái kia toàn thân lông tóc giống như dựng lên. Nó mi mắt nhìn xem bốn phía, miệng nhanh chóng ăn đồ ăn cho mèo. Chỉ là cả người nhìn xem có chút cảnh giác. Cái kia bộ dáng, nhượng Lạc Nhạn thân sắc hơi ngừng lại. Xảy ra chuyện gì? Người nghe. Từ Lỵ âm thanh có chút quái dị, mi mắt đóng chặt, bên tai âm thanh giống như thêm lớn rất nhiều, giống như là ở đụng chạm lấy cái gì, để cho nàng miệng càng nhấp càng sâu. Lạc Nhạn cảm giác được không đúng, nhưng là hết lần này tới lần khác này lại nàng cái gì cũng nghe không đến. Không thể không nói, cái này Từ Lỵ mi mắt cùng lỗ tai, thật đúng là không phải thường nhân có thể sánh được, cho nên dù là Lạc Nhạn lại nghĩ nghe. Cũng là nghe không được một chút. Ngược lại là một bên Tinh Tinh, cắn bánh mì động tác có chút hơi ngừng lại, cả người sững sờ nhìn xem phía trước, tay không bị khống chế lay động, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như là trang giấy. Lạc Nhạn nhịn không được duỗi ra để tay ở Tinh Tinh trên người, không dám nói quá nhiều âm thanh, liền sợ quấy rầy Từ Lỵ. Có đồ vật muốn tới. Cái gì đồ vật? Lạc Nhạn nhíu mày. Từ Lỵ vừa định mở miệng, Tinh Tinh đã duỗi ra tay, đặt ở Lạc Nhạn trên cổ tay, vội vàng nói ra, Tỷ tỷ, chúng ta chạy mau. Đó là quái vật, nó muốn đi qua. Tinh Tinh thân thể nhanh chóng run rẩy, sợ hãi nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn chau mày, nhìn xem Tinh Tinh hoảng sợ bộ dáng, trong lúc nhất thời không biết thế nào hỏi ra lời. Mà lúc này Từ Lệ cũng đã mở ra mi mắt, nhìn về phía Tinh Tinh, theo sau đem ánh mắt đặt ở Lạc Nhạn trên người. Lạc Nhạn, ta tuy nhiên không dám xác định đó là cái gì âm thanh, nhưng là từ âm thanh bên trên có thể nghe ra, đó là một cái to con, hơn nữa đang hướng nơi này đến, có thể là Tinh Tinh nói tới quái vật. Lạc Nhạn chau mày, mắt nhìn hai người, theo sau gật gật đầu. Ngươi cảm thấy nó phải bao lâu có thể tới nơi này? Nó hẳn là đã ở chỗ này. Chỉ là cái gì? Nó hẳn là xoay quanh tại dưới lòng đất. Cũng không tính là xoay quanh, chỉ là lưu tại dưới nền đất. Như vậy nó, xem ra càng khủng bố hơn. Người nào đều không biết nó sau một khắc sẽ làm cái gì. Kỳ thật cũng rất có thể là khí trời nguyên nhân. Nàng có thể cảm giác được nó có chút táo bạo, dục dịch dáng dấp, để cho nàng tâm cũng đi theo không bình tĩnh. Đặc biệt là này lại Tinh Tinh, vẻn vẹn là nhìn xem nàng trên mặt, liền biết rõ lần này gặp được năng lực tuyệt đối không kém. Dù sao Tinh Tinh có thể là tinh thần hệ dị năng, đương nhiên điểm này nàng chưa nói với bất luận kẻ nào. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn trong lòng khẽ động. Nếu như nhớ kỹ không nói bậy, lúc trước cái này phía dưới quái vật nhượng băng vũ căn cứ cơ hồ hủy diệt, mà đợi đến hủy diệt sau khi lại đổi lấy băng vũ căn cứ cường thịnh một mặt. Bởi vì hủy diệt sau khi vừa vặn Kim Ngọc hai người đến nơi này, vì băng vũ căn cứ chế tạo ra cứng rắn tường thành, cũng xuất hiện ốc đảo. Có thể nói là từ Kim Ngọc hai người đến bắt đầu, băng vũ căn cứ liền hướng đi phồn vinh. Chỉ là lần này đã chú định Kim Ngọc không có khả năng lưu lại, cho nên băng vũ căn cứ tồn vong, thật đúng là nói không chừng. Bất quá, nếu như băng vũ căn cứ hủy, Lam Tiếu Tiếu còn biết lưu ở bên người Ôn Băng Vũ sao? Lạc Nhạn bất thình lình có chút mong đợi lên. Trước tiên không đi, Từ Lệ hơi ngừng lại, thật sâu nhìn xem Lạc Nhạn. Tại sao? Rõ ràng biết rõ gặp nguy hiểm, lại vẫn cứ phải ở lại chỗ này. Nàng thật có chút làm không rõ hắn. Tự nhiên có ta nguyên nhân. Cái này phía dưới đồ vật sẽ không như vậy mau ra đây làm ác. Lại nói, nàng hiện tại cũng có sự tình muốn làm, cho nên nhỏ không bằng hiện tại trước tiên lưu lại. Nghe được Lạc Nhạn mà nói, Từ Lệ vốn là vội vàng sao động tâm, lúc này mới bình yên tĩnh xuống tới. Yên tĩnh nhìn xem Lạc Nhạn mặt. Quái vật kia năng lực không thể coi thường. Nó không chỉ có thân thể khổng lồ, liền là mặt đất cũng có thể mặc thấu. Hơn nữa trước đó nó không hề động liền thôi, này lại nó đã bắt đầu động, chứng minh nó muốn xuất tới. Ta biết rõ, tất nhiên biết rõ tại sao còn muốn như vậy. Từ Lệ thực sự không rõ. Kỳ thật lần này có Lạc Nhạn can thiệp nguyên nhân, cho nên Lam Tiếu Tiếu sớm gặp Ôn Băng Vũ. Nhớ kỹ ở kiếp trước, bọn hắn lại tới đây thời điểm, Kim Ngọc huynh muội đã gia nhập băng vũ căn cứ. Ở băng vũ căn cứ cường đại nhất thời điểm, Lam Tiếu Tiếu cùng Ôn Băng Vũ ở cùng một chỗ. Lam Tiếu Tiếu thông minh, ở Ôn Băng Vũ có được tất cả thời điểm xuất hiện. Nếu như tất cả đều cải biến, Ôn Băng Vũ không còn là cái kia cường đại vương giả, chỉ là một cái bị quái vật phá vỡ căn cứ kẻ thất bại. Lam Tiếu Tiếu còn biết lưu ở bên cạnh hắn, cùng hắn ở cùng một chỗ sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.